Vị diện thương nhân giả dung, chương 275, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn một lòng nhận thức giả dung là phế vật không chút bồn sự, cả đời cũng sẽ không học tập thành công, không làm được việc gì, nhưng vì giả dung may mắn nhận thức Trầm Nhược Hư cùng Tống Thanh, cho nên đặt lên quan hệ của hai gia tộc, lợi dụng lực lượng của bọn họ mới lấy được án thủ huyện Thi Thi Hương cùng Thi Hội sẽ bị giám thị càng nghiêm khắc chặt chẽ hơn ngàn vạn lần, còn là dưới chân thiên tử. Vô số ánh mắt nhìn chằm chằm. Giả Tường cho rằng Giả Dung không còn cách nào dựa vào hai nhà Trầm, Tống làm càn. Hai nhà cũng sẽ không ở trường hợp này mà mạo hiểm trợ giúp Giả Dung làm càn. Đến lúc đó Giả Dung nhất định sẽ rơi đài. Tháng 8, Giả Dung giành được đầu danh Thi Hương, đã trở thành giải nguyên. Tháng 2 năm sau, Kinh Thành cử hành thi hội lần thứ 2. Giả Dung vừa bận rộn sinh ý vừa bận rộn bài học, hoặc là cùng Trầm Nhược Hư dính chặt. Cũng không tham gia các loại hội hè, vì vậy không hề nổi danh. Ngoài một đám bạn cùng trường cùng bậc thầy Quốc Tử Giám biết được thực lực của hắn, ánh mắt người ngoài đều rơi lên người 6 đại tài tử Giang Nam. Bởi vì lần trước thi hội, bởi vì bọn họ khinh thị tập đề thi của Giả Dung, cho nên bọn hắn bại bởi một đám cử tử Giang Bắc. Năm nay, bọn hắn rút ra giáo huấn, dứt bỏ lòng khinh thị, chẳng những xem trong tập đề thi, còn tích cực tham dự văn hội trao đổi với các thí sinh, nhất thời tài danh cũng lan truyền. Một ít sòng bạc thấy được thương cơ, liền mở ra đánh bạc, liệt ra danh sách các tài tử, làm cho người hạ chú đánh đố, cuối cùng tính toán hội nguyên cùng trạng nguyên sẽ rơi vào nhà nào. Chỉ vài ngày ngắn ngủi, các sòng bạc cũng tụ tập thật nhiều tiền tài vô cùng dọa người. Giang Nam 6 đại tài tử tài danh hiển hách, thành tích thi đấu làm tập đề thi cao nhất cũng là bọn hắn. Cho nên lần này mọi người đánh cược bọn hắn đỗ trạng nguyên là cao nhất. Nhưng đợi tới lúc yết bảng, thấy được tên người trên đỉnh cao nhất, toàn bộ người hạ chú đều như bị ngũ lôi oanh đình. 6 đại tài tử tin tưởng tràn đầy cũng mộng. Không sai, 6 người không ai giành được đứng đầu, mà Giả Dung yên lặng hơn nửa năm bỗng nhiên nổi tiếng, vừa lúc đánh bại 6 người lấy được hội nguyên, song nguyên quang vinh gia thân. Giả Dung thật sự là quá vô danh. Mọi người lập tức tìm hiểu tin tức về hắn. Thật lâu có người nhớ được năm trước hắn trúng giải nguyên thi hương. Có người không phục, sau đó nghe ngóng mới biết Giả Dung được bậc thầy Quốc Tử Giám vô cùng khen ngợi, còn là bằng hữu thân thiết của Bảng Nhãn cùng Thám Hoa Kỳ trước, thường ngày còn được bọn họ chỉ đạo học tập. Quan trọng nhất là từ khi Giả Dung tham gia khoa cử cho tới nay, luôn đứng đệ nhất danh. Từ điểm này cũng biết hắn là người có tài hoa, chẳng qua do tính nết cá nhân. Hắn không thường đi tham dự văn hội hay tiệc tùng, vì vậy làm cho không bao nhiêu người nghe nói về hắn. Thi hội chấm dứt không bao lâu, thi đình đã tới. Cách chương.